Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 250, chương 250, lại đổi lên. Vốn đang không có nghiêm trọng như vậy. Nghe xong bài hát này liền chịu không được. Hà Nhiên liền cho các nàng thời gian làm cho các nàng hảo hảo ôm rồi ôm. Cho các nàng cầm chút khăn tay. Đem tâm tình cần phóng thích đều phóng thích cũng liền tốt. Mấy phút đồng hồ sau, nhóm muội tử khóc xong lúc sau, lại đối mặt Hà Nhiên liền có chút ngượng ngùng. Ô ô, thật là mất mặt nha. Ta hóa trang đều hoa. Nhiên ca ngươi khẳng định cảm thấy chúng ta quá làm ra vẻ. Ngoặc kép, không có. Hà Nhiên cười lắc đầu. Tình cảm chi chỗ đến. Khóc thật là bình thường phản ứng sinh lý. Được rồi, Ngô Huyên Huyên thở sâu. Chúng ta một lần nữa bắt đầu đi. Mấy cái muội tử kích cái trưởng. Ban nhạc một lần nữa bắt đầu nhạc đệm. Lần này là tốt rồi nhiều. Ít nhất sẽ không lại khóc. Đến xế chiều, Tô Trạm cũng tới. Hà Nhiên nhường hắn tới đây. Cùng chính mình hợp sướng huân chương. Cùng Tô Trạm quan hệ. Cùng phía trước ngược lại là không có thay đổi gì. Hai người có từng người sinh hoạt. Không có chuyện gì thời điểm cũng không thể nào liên hệ. Trước đây Hà Nhiên còn không có nổi danh thời điểm. Hai người cũng là loại quan hệ này. Nhưng là thấy mặt, vẫn cảm thấy rất thân thiết. Đến lúc này, trận này buổi hòa nhạc tất cả khách quý cũng đều đến đông đủ. Ban đêm, Hà Nhiên mang theo Đường Vãn Tình cùng đoàn người nhóm một chỗ ăn bữa cơm. Thấy được Đường Vãn Tình cùng Hà Nhiên cái kia hạnh phúc bộ dáng. Tô Trạm có chút ít cảm khái. Nhớ rõ lúc trước cùng Hà Nhiên uống rượu thời điểm. Còn ngồi chém gió qua. Nói Đường Vãn Tình nếu có thể làm chị dâu cũng tốt. Không nghĩ tới Hà Nhiên thật sự là đem Đường Vãn Tình trêu chọc tới tay. Thật thành tẩu tử. Thế sự thật sự là khó liệu a. Sau khi ăn cơm xong, Hà Nhiên liền đi xe quay về tiểu khu. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế thượng Đường Vãn Tình mở ra điện thoại di động. Hiện tại mở hòm phiếu sao? Hà Nhiên hỏi. Ân, Đường Vãn Tình gật gật đầu. Đã 9 giờ, nàng buổi hòa nhạc buổi tối hôm nay 9 giờ mở hòm phiếu. Đây là nửa tháng trước liền xác định sự tình. Ngươi đoán ta có thể bao lâu bán xong? Đường Vãn Tình cười nói. Khẳng định so với ta nhanh a. Tại sao vậy chứ? Bởi vì ngươi cái này trang quán so với ta nhỏ hơn. Hà Nhiên cười nói. Phốp, ngươi lý do này, để ta trong chớp mắt không có chút nào cảm giác thành tựu. Nàng cái này trang quán xác thực nhỏ. Một chút, là cái 40.000 nhân thể dục trang. Rốt cuộc không phải mỗi tòa thành thị đều có 60.000 thậm chí 80.000 người trang quán. Bất quá là tuần tra diễn liền hoàn hảo. Một vòng chạy mười mấy tòa thành thị. Trừ Tây Bộ địa khu bên ngoài. Địa phương khác cũng sẽ chạy mấy lần. 14 ngày một trận. Sở dĩ khoảng cách 14 ngày. Là vì muốn thả tại thứ bảy. Trừ ra lễ ngày nghỉ. Tối thứ sáu thượng chính là trong một tuần đại chúng thời gian nhất nhàn rỗi thời điểm. Coi như hôm nay khiến cho tối một chút. Ngày hôm sau cũng không cần đi làm. Tăng ca đợi tình huống đặc biệt liền không nói. Còn có ca sĩ chính là 7 ngày một trận. Cái này căn bản là chỉ có buổi hòa nhạc muốn bận rộn. Không có cái khác hoạt động. Đường Vãn Tình cuối cùng vé thành tích chính là 3 vạn tấm vé. 21 phút bán xong. Cái này thành tích chính là so Hà Nhiên phải nhanh một chút. Hơn nữa lần này còn không có bọn đầu cơ đoạt phiếu tình huống. Đều là thuần túy mê ca nhạc. Không có bọn đầu cơ có ngốc. Bởi vì Đường Vãn Tình buổi hòa nhạc đã sớm tuyên truyền tạo thế. Hiện tại trông coi mua phiếu mê ca nhạc rất nhiều. Hà Nhiên lúc ấy mở hòm phiếu thời điểm. Chỉ là phát ra cái Weibo nói bắt đầu bán vé. Phía trước không có bất kỳ tạo thế. Bất quá đây cũng không phải là chân thật thành tích. Bởi vì lo lắng cái này tiểu server chịu không được. Bán vé tốc độ là bị Đường Vãn Tình khống chế. không sai biệt lắm nửa phút phóng ra 700 tấm vé. Thật muốn buông ra bán, khẳng định phải nhanh càng nhiều. Cái này server có muốn hay không cho nó hảo hảo ưu hóa một cái. Đường Vãn Tình có chút bất đắc dĩ. Ta thật sợ phiếu thả nhiều nó tùy thời biết bãi công mặc kệ sống. Hà Nhiên cười nói, người thả phiếu thời điểm có thể nhìn xem nó tạp không tạp. Nếu như không tạp liền có thể thêm phiếu. Thế nhưng mà ta không nghĩ như vậy. Đường Vãn Tình bẹt miệng, chúng mê ca hát thể nghiệm cũng không nên. Một đoạt trống rỗng, sau đó liền đến một mực đổi mới đợi phiếu. Vậy thì thêm giờ tiền đem lại nó làm tốt chứ. Hà Nhiên cười nói, dù sao coi như tìm phiếu vụ võng, một trận buổi hòa nhạc cũng phải cho bọn hắn 1-2 triệu thủ tục phí. Chúng ta coi như đem thủ tục phí lấy ra làm ưu hóa cũng không thành vấn đề. Tốt, ban đầu Đường Vãn Tình phiếu bán được rất tốt, chính là một kiện rất vui vẻ sự tình. Thế nhưng Hà Nhiên bị Đường Vãn Tình một chút phen phun ra. Bởi vì hắn không có giúp đỡ Đường Vãn Tình tuyên truyền buổi hòa nhạc mở hòm phiếu sự tình. Có ý tứ gì? Vãn Tình buổi hòa nhạc mở hòm phiếu ngươi không biết sao? Ngươi buổi hòa nhạc mở hòm phiếu Vãn Tình lập tức cho ngươi tuyên truyền. Ngươi ngược lại tốt rồi. Hiện tại một câu không nói. Các ngươi những người này, Vãn Tình phiếu không phải đã bán xong sao? Cái này cùng bán hay không hết không sao? Đây là đối Vãn Tình có hay không tâm vấn đề. Liền là, hai người bọn họ rõ ràng liền là Vãn Tình trả giá nhiều một ít. Làm sao ngươi biết bọn họ ai trả giá càng nhiều? Ngươi là nhà hắn trong bồn cầu đại tiện. Vãn Tình fan có thể hay không khác như vậy làm ra vẻ. Làm ra vẻ ngươi sao đâu này? Chuyện này Hà Nhiên làm rất đúng sao? Cho nên bởi vì Hà Nhiên không có phát ra blog, liền đại biểu hắn không thích Vãn Tình. Các ngươi cái gì mạch não? Trong lòng của hắn thật sự có Vãn Tình biết liền việc này cũng không quan tâm một cái. Hai nhà fan liền như vậy tại Hà Nhiên Weibo hạ đỗi lên. Tuy rằng hai người bọn họ hiện tại có không ít CP phấn, thế nhưng cá nhân phấn càng nhiều. Sau đó Hà Nhiên tới đầu WeChat, lại là Tô Thu Nhân phát tới, nhắc nhở hắn hai nhà fan xé lên. Hà Nhiên vẫn còn lái xe, để cho Đường Vãn Tình nhìn xuống Weibo. Đường Vãn Tình liền nói cho hắn hạ sự tình nguyên nhân. Hai người đều rất bất đắc dĩ. Cái này chính là cơm vòng vấn đề. Dù cho hai người bọn họ chính là tình lữ, fan vì che chở mình thích người như cũ biết xé. Ta dây cót Weibo giải thích một cái. Ngươi đừng phát ra. Hà Nhiên vội vàng nói. Ngươi bây giờ muốn phát ra Weibo. Ngươi fan khả năng lại muốn nói. Hà Nhiên đâu này. Đến bây giờ còn ẩn núp nhường ngươi ra tới giải thích. Hắn là chết sao? Thấy được Hà Nhiên cái kia giữ tợn biểu tình. Đường Vãn Tình nhịn không được cười ra tiếng. Bất quá chuyện này đúng là của ta sơ sẩy. Bởi vì tại lái xe, ta cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Bọn họ nghĩ quá nhiều. Bọn họ cũng là quá quan tâm ngươi đi. Sợ ngươi ở chỗ này của ta chịu một chút ủy khuất. Cùng nhà mẹ đẻ người giống như. Hà Nhiên cười nói, trở lại tiểu khu sau. Hà Nhiên mới dây cót Weibo. Chỉ là giải thích mình một chút vừa vặn tại lái xe. Một mực cùng Vãn Tình nói chuyện phiếm. Sơ sẩy vấn đề này, hắn thừa nhận sơ sẩy, nhưng mà cũng không có nói thẳng xin lỗi nhận lầm, bởi vì vừa vặn nhà mình fan cùng bọn họ đổi, nếu như hiện tại cùng bọn họ xin lỗi, liền là đánh chính mình fan mặt, thật sự là khó khăn a. Sau đó Đường Vãn Tình mới phát ra Weibo, còn phối một chương Hà Nhiên lái xe tấm ảnh, mở hòm phiếu lúc sau hắn một mực hỏi ta bán vé tình huống. Bởi vì bán được quá tốt, hắn còn cùng ta nói giỡn nói căn bản không cần hắn xuất thủ. Không có vấn đề gì lớn, cảm ơn mọi người quan tâm. Có các ngươi tại, lượng hắn cũng không dám khi dễ ta. Hừ hừ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.